Thiên thần băng giá Angel Eye. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách, điệu bộ, hành động, cách cư xử, ngay cả đôi mắt đẹp mê hồn của nó làm à tức điên, à rút dao gầm gừ nhìn nó như ác quỷ lên cơn khát máu lao vào nó chém tới tấp. Nó không chống trả mà chỉ nhẹ nhàng tránh né, à chém bả vai bên trái, à nhẹ nhàng né sang bên phải đồng tới dùng karate đô đá mạnh vào đấu à khiến à té nhào, à tức điên cầm dao phi thẳng vào nó. Nó chẳng đem tránh né mà chỉ nhắm hờ mắt lại, kinh hoàng hốt chạy là thì bị hắn níu tay lại, khẽ lắc đầu ý đừng lại đó, anh vùng vằng dữ dội thét gọi thiên băng. Nó chỉ giơ tay ra phía dao lao tới, dùng hai ngón tay trỏ và giữa tạo thành hình chữ V và khẽ mỉm cười. Phập, con dao nằm giữa hai ngón tay nó. Bỗng nhiên nụ cười trên môi Quyên tì vụt tắt, nó nhẹ nhàng đổi tư thế, phi thẳng con dao vào giữa trán ả, một dòng màu đỏ tươi chảy ra từ chỗ dao cắm vào, máu chảy dài xuống mặt, đôi mắt ả trợn trắng, trông rất đáng sợ. Mọi người xung quanh đứng hình, sợ hãi tột cùng, hắn và Kim băng hoàng trước những hành động của nó. Kim có mơ cũng chưa bao giờ mơ nó giỏi võ như vậy, nhưng hai người càng băng hoàng hơn khi thấy đôi mắt của nó toàn bộ màu tím đã chuyển thành màu đỏ ngầu, đôi mắt vừa nãy đã vô hồn lạnh lẽo mà bây giờ đôi mắt trông còn vô hồn, lạnh lẽo, tàn khốc hơn, đôi mắt nhìn vào như chìm trong biển lửa, không có lối thoát. Cạch, cánh cửa phòng VIP mở ra, bước ra ngoài là Mary, Anna và Kevin, thấy nó như vậy Anna nội chạy lại ôm chặt lấy nó và hét lên. Dừng lại đi Sarah, mày đừng biến thành quỷ khát máu nữa. Sarah, cô vừa nói vừa khóc, nước mắt từ đôi mắt màu tím trào ra ngoài, cũng là đôi mắt tím mà sao khác nhau đến vậy? Đôi mắt nó thì lạnh lùng, vô hồn, khiến người khác nhìn vào như muốn bị cuốn sâu vào bên trong, còn đôi mắt của Anna, đôi mắt trong như nước trong hồ Maroon Bell, long lanh, dễ thương vô cùng. Mary thì sợ hãi vô cùng nhưng cô vẫn có đủ lý trí dễ chạy đi cầm lấy thanh gỗ đánh một cú đủ làm cho nó ngất xỉu. Kim vội chạy lại đỡ nó, nhìn Anna và Mary đầy sự ngỡ ngàng, còn mọi người đều sợ hãi chạy ùa ra khỏi ba. Giờ đây trong ba chỉ còn nó đang ngất lịm, Kim đang đỡ nó, Anna và Mary ngồi thục dưới đất khóc nức nở, mặt ai cũng sợ hãi, Kevin thì vừa đỡ Ken từ phòng VIP ra, hắn thì đang chê lặng một chỗ trong đầu toàn dấu. Bỗng nhiên Ken lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Kim và Kevin đi lấy xe đi. Tin, em dìu nhóc ngồi xuống ghế đi, Anna và Mary thì nín đi, nó ổn rồi mà. Mọi người làm theo đúng những gì Ken vừa nói, Anna và Mary nín khóc đi lên ghế ngồi, Kim thì dìu nó ra ghế ngồi. Hắn và Kevin thì đi lấy xe, Kevin hỏi, có chuyện gì xảy vậy? Tao bỏ lỡ chuyện gì à? Chút tao kể sau, mày không thấy lạ sao? Tại sao mắt của Sarah, em gái Kim lại chuyển sang màu đỏ như vậy, lúc đầu mắt nó màu tím cơ mà. Tao cũng đang thắc mắc đây, chắc thằng Kim cũng không biết đâu, lúc này thái độ của nó cũng chẳng khác gì tao. Cô gái này quả là kỳ lạ, cả hai lái xe ra trước cửa ba, hắn chờ Kim, nó và Mary. Kevin thì chờ Ken và Anna, cả hai chiếc xe chạy với tốc độ ánh sáng, lướt trên mặt đường người đi đường tường có một cơn gió vừa thổi qua và để lại hai vệt trắng đen. Hắn và Kevin lái xe theo chỉ dẫn của Mary và Anna qua một cây cầu trắng chạy một đoạn đường khoảng 2 km với hai bên là hai hàng phong đỏ là tới cổng chính. Trước cổng tuy không có bảo vệ nhưng hệ thống bức xạ phủ toàn hồ đã đủ khiến cho cô một con nhặng nào bay vào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua cổng là hai hàng hoa hồng xanh, vào đến sân thì tòa biệt thự hiện lên. Nói là tòa biệt thự nhưng có không khác gì tòa lâu đài của quý tộc châu Âu, Kevin và hắn ngạc nhiên, há hốc miệng, thậm chí còn nghĩ là mình còn nhầm nhà. Anna nhẹ nhàng đứng đến trước cửa để xác nhận dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt và nhập mã khóa. Bíp, cánh cửa gỗ to lớn đã tự động mở, mọi người bước vào nhà, Kevin và hắn đều bỡ ngỡ vì ngôi nhà này không giống ngôi nhà bình thường, nó cực kỳ sang trọng. Tất cả đồ đạc đều là loại chưa thấy trên thị trường bao giờ, chiếc đèn chuông cỡ lớn treo trên trần nhà có hình hoa tuyết với đường màu tím như màu mắt nó và cố những nhánh nhỏ kéo dài hết trần nhà của phòng khách. Chiếc ghế lớn, chạm khắc tinh xảo, dài đến nỗi có thể cho 10 người ngồi. Chiếc bàn thủy tinh cứng chạm khắc hình hoa tuyết ở mặt kính. Phía đối diện là chiếc tivi mỏng, bốn góc lượn xong có một trụ gắn tivi vào. Cái tủ cực lớn đựng sách bằng thủy tinh được khắc hình hoa tuyết ở bên phải tivi. Còn nhiều đồ trang trí xung quanh nhưng đều có biểu tượng hoa tuyết với tia màu tím. Từ cửa trước vào là ba cái cầu thang rẽ ba hướng khác nhau, dưới sàn được lót bằng cái thảm nhung màu xanh giống với màu của băng tuyết. Màu sơn và mọi đồ vật đều có bốn màu chính là xanh, tím, trắng, đen và được kết hợp hài hòa với nhau. Cách chương,